Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần, chương 35, đồng thoại đều gạt người, 35, góc truyện audio.com. Editor, kiểu tiểu nương tử, yếu đuối như vậy, hệt như bình hoa xinh đẹp mà yếu ớt, nhưng cũng mềm mại và ấm áp, đại khái vào thời điểm đó. Xâm nhập vào trong lòng hắn, thấy Tu Ẩn không nói, Yến Lạc mím môi, ngay khi thanh âm của tiểu phấn hồng vang lên thì cô cũng mở miệng. Nếu tôi nói tôi sống không được bao lâu nữa thì sao, đinh, ký chủ, kết thúc che chắn, tôi đã trở lại, cô không sao chứ? Lực đạo trong tay Tu Ẩn nháy mắt tăng lên, khóa chặt Yến Lạc, thanh âm lại bình tĩnh, em nói cái gì, đinh, giá trị hắc hóa của ngài nhĩ tư lan khắp Tu Ẩn. 10, 35, 100, tiểu phấn hồng, Omega viết hoa đê Omega viết hoa, ký chủ cô làm cái gì vậy, lập tức tăng thêm 10 điểm giá trị hắc hóa, hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán. Chẳng qua Yến Lạc thật đúng là không nghĩ tới, cô có thể ảnh hưởng đến Tu Ẩn như vậy, vậy càng không thể để hắn hãm sâu. Trước khi cô rời khỏi nơi này, tìm được người khác thật lòng đối tốt với hắn, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm. Bằng không việc tiêu trừ giá trị hắc hóa chỉ là chuyện viển vông, Yến Lạc dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Tôi nói tôi sống không được bao lâu nữa, sau khi giá trị hắc hóa giảm xuống. Cô có thể cảm nhận được thời gian của nguyên chủ bắt đầu chậm rãi di động. Mặc dù trước khi giá trị hắc hóa trở về số không thời gian trôi qua rất chậm nhưng vẫn có giới hạn, tóm lại cách thời gian nguyên chủ tử vong không xa lắm. Lạc Lạc đừng nói giỡn, hầu kết của Tu Ẩn trên dưới chuyển động, một tay khống chế Yến Lạc, một tay khác từ lúc nãy vẫn luôn nắm chặt tâm. Ngừng trong chớp mắt, tôi không có, nói giỡn, lời còn chưa nói xong, đầu ngón tay của Tu Ẩn đã ngăn lại cánh môi Yến Lạc. An Đức Liệt người muốn biến em trở thành công cụ để kế thừa vương vị đã chết, Tạp La Nhĩ cũng trở thành nửa tàn, về phần phụ vương. Trước đó tôi đã sớm cho hắn một phần đại lễ. Không ai có thể xúc phạm tới em, cho nên, chết, sao có thể. Nhìn một loạt thao tác thần kỳ của ký chủ nhà mình, tiểu phấn hồng thật sự kinh ngạc. Ký chủ nhà người ta đều vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hoặc là soát độ hảo cảm, hoặc là soát giá trị hắc hóa. Ngược tâm ngược thân lên xuống thỏa đáng, hiệu suất làm việc rất cao, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, còn ký chủ nhà mình ấy hả? Một lòng một dạ yêu quý thiếu niên đáng thương, ngay thẳng tới mức đến cô TPH. Đã có thói quen sinh tồn ở địa phương ngươi lừa ta gạt cũng có chút không thích ứng, ký chủ cô phải minh bạch. Tuy rằng không có sự trừng phạt nào quá mức nghiêm trọng, nhưng nếu gánh nặng tích phân quá nhiều, ký chủ sẽ mất đi tư cách, mất đi tư cách. Sẽ thế nào, Yến Lạc hơi hơi cau mày, nhìn Tu Ẩn trước mắt, trong lòng dò hỏi tiểu phấn hồng, mất đi tư cách sẽ rất nghiêm trọng, mặt sát. Hay là trừng phạt khác, Yến Lạc rũ xuống đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang, ký chủ sẽ phải trở về thế giới nguyên bản, cùng tôi chia cắt. Hơn nữa tôi vĩnh viễn không thể đảo chính được, QAQ, Yến Lạc thực tốt, thật đúng là rất nghiêm trọng, cái đầu cậu á. Còn có ký chủ sẽ luôn nhìn thấy mấy thứ kia, hơn nữa trải qua xuyên không, lực lượng linh hồn của ký chủ càng mạnh cho dù không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng năng lực sẽ tăng cường, nói cách khác ký chủ sẽ càng cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ của mấy thứ kia a. Như vậy quả thật là không ổn, Yến là co rụt lại, tay nắm chặt yên tâm, sau khi vị diện này kết thúc tôi sẽ có kinh nghiệm cách chương.